Một cây hoa đào, chương 60, đương gia, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Phan Đào nói không dùng điểm tâm, nhưng mà Lâm Lam vẫn đốc thúc hắn ăn một chén cháo cùng mấy khối bánh ngọt xong, mới đem hắn đưa ra cửa. Đến khi bóng dáng hắn dần dần biến mất trong tầm mắt, Lâm Lam mới mang Tiểu Nguyệt trở lại trong nhà. Hôm qua đại hôn, cả ngày đều bận bận rộn rộn, bản thân lại mang khăn đội đầu, cũng không nhìn kỹ căn nhà này hình dạng thế nào, nhìn sắc trời còn sớm, liền muốn trước tiên dạo sơ một vòng. Trạch viện tam tiến, ba tầng sân, phòng ở bao quanh, ở bên trong trấn Thanh Viễn, cũng đã xem như là trạch viện rất lớn. Bởi vì hôm qua đại hôn, phía trên vải đỏ cùng đèn lồng lớn màu đỏ và những chữ hỉ kia vẫn còn bố trí ở trong nhà, không khí vui mừng tăng thêm không ít. Tầng sân thứ nhất xây dựng vô cùng chỉnh tề, vật liệu. Gỗ thủ công, điêu khắc phần lớn đều có bóng dáng Lâm Phủ, Lâm Lam cũng từng nghe nói Phan Đào cố ý đi mời sư phụ thợ mộc ban đầu làm cho Lâm Phủ, chắc hẳn như vậy, nên tu tạo mới có chút tương tự. Vừa vào sân trong chủ yếu là, đại sảnh, nhĩ phòng, thư phòng, xương phòng, phòng khách đều chuẩn bị thật đầy đủ, ở chủ yếu là gác cổng cùng hộ vệ còn có thường ngày dùng để cho Phan Đào họp bạn nghiên cứu học vấn. Trung gian tầng thứ nhất và tầng thứ hai còn dùng một đạo tường đá để chắn, trên vách đá khắc chính là đại bàng dương cánh, trước mặt còn trải một ao hoa sen nho nhỏ, có lẽ lần trước Lâm Lam rơi xuống nước hù sợ Phan Đào, ao hoa sen này không quá lớn, nước sâu không qua đầu gối, bên trong còn có mười mấy con cá thổ cẩm đang du động, nhìn rất mới lạ. Tầng sân thứ hai chính là vị trí phòng tân hôn hôm qua. Ngồi bắc hướng nam, chính giữa là một tòa xương phòng diện tích tương đối lớn, bên cạnh còn lần lượt hai nhĩ phòng, dùng để tẩy rửa cùng nhà vệ sinh. Trừ cái này ra, còn đặc biệt ở phía nam, sửa một gian phòng tắm lớn hơn nhiều so với nhĩ phòng. Ở cửa còn trồng không ít hoa mộc lan, mùi thơm xông vào mũi. Ở hai bên trái phải xương phòng chính, lần lượt đều có mấy gian đông xương phòng và tây xương phòng, bên trong tạm thời để của hồi môn của Lâm Lam, vị trí lui về sau một chút chính là nhà kho, kích thước so với xương phòng chính không sai biệt lắm. Sân ở giữa không quá lớn, nhưng lại nhìn rất phong nhã, mặt đất đều dùng đá xanh phô đường, còn sáng tạo ở hai bên trồng không ít hoa tú cầu cùng vạn niên thanh cùng với hai cây hương trương, bố trí sáng tạo, rất có phong vị thác lạc hữu trí, biểu thị sự vật. Chênh lệch không đồng đều nhưng rất thú vị, nhìn rất có cảm tình. Tầng sân sau cùng, là dãy nhà dành cho nhóm hạ nhân trụ cùng phòng bếp, hầm trú ẩn và phòng chứa củi, qua một góc cửa còn có một hậu hoa viên diện tích không nhỏ. Trong vườn hoa trên căn bản chính là hoa viên Lâm Phủ bản thu nhỏ, Phan Đào sợ nàng nhớ nhà, đặc biệt cho người dựa theo bố trí giống nhau như đúc thu nhỏ lại, ngay cả đầm nước nhỏ trong viện đều cố ý dặn dò không được quá sâu, các sư phó tu tạo thời điểm cũng liền chú ý chỉ làm nước sâu tầm hơn kém 4 thước. 4 thước, 1,3 mét, tuy rằng hoa viên không xa hoa rộng rãi như Lâm Phủ, nhưng mà sau khi đặc thù chỉnh sửa mấy chỗ nho nhỏ trong đó, ngược lại cũng tỏ ra hết sức thanh u tao nhã. Bên cạnh Tiểu Nguyệt theo cùng nhìn cũng cao hứng, vui vẻ nói tiểu thư cô ra bố trí nhà ở rất không tồi. Trước kia ta thấy bộ dáng phu nhân ghét bỏ như vậy còn tưởng rằng sau khi ngươi gả cho cô ra, phải đi qua chịu khổ. Kết quả hiện tại, bất luận là bố trí hay quy mô, xem ra cô ra đều hao tốn không ít tâm tư. Lâm Lam đồng ý gật đầu một cái, mắt cười tủm tỉm đánh giá bốn phía càng ngày càng đối với Phan Đào cảm thấy tán thưởng. Chỉ đại khái đi dạo một vòng như vậy, Lâm Lam cũng có thể cảm nhận được Phan Đào đối bản thân để ý, bố trí bên trong phần lớn đều không khác biệt lắm với nơi ở của mình ở biệt viện hoặc Lâm Phủ, tuy rằng diện tích tương đối nhỏ một chút nhưng lại cũng tinh xảo hơn rất nhiều, vừa nhìn liền thấy chính là Phan Đào vì để bản thân thoải mái tốn rất nhiều tâm tư cùng thời gian chuẩn bị. Nhìn trạch viện tam tiến như vậy, nghĩ đến sáng sớm Phan Đào giao cho mình hộp gỗ chứa toàn bộ gia sản, Lâm Lam có chút nhẹ nhàng cười. Bản thân bây giờ là chính thê, đương gia làm chủ, Phan Đào lại là một người, trên vô cha mẹ chồng phục vụ, dưới vô thúc tẩu chị em dâu đấu đá, nghĩ đến sau này, mình lại cũng không cần giống như ban đầu ở Lâm Phủ, khắp nơi cẩn thận từng bước tương nhượng, Lâm Lam cảm thấy trong lòng một trận vui sướng, mình năm xưa lựa chọn quả nhiên là đúng. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên bản thân xuất giá đương gia quản việc nhà. Đương gia, coi sóc việc nhà trước hết để cho Tiểu Nguyệt đem tất cả người hầu nơi này toàn bộ đều kêu tới, bất luận là quét dọn hay hộ vệ gác cổng, hết thảy đều phải đến trước nhà chính trong viện đợi lệnh. Không quá nửa khắc đồng hồ, người cũng đều đến toàn bộ đông đủ, Lâm Lam lúc này mới kỹ lưỡng nhìn bên dưới không sai biệt lắm 20 mấy người, hỏi. Mấy câu, tính luôn Tiểu Nguyệt nơi này chính là có, một người quản sự, một kế toán, hai gác cổng, hai nữ đầu bếp, hai gã sai vặt, sáu hộ vệ, bốn người làm việc vặt còn có bốn nha hoàn. Lâm Lam cẩn thận quan sát một vòng, tương đối nhớ tướng mạo những người này xong, lại răn dạy mấy câu, sau đó để cho nữ quyến lưu lại, những người còn lại đều toàn bộ giải tán, ai làm việc nấy. Các nữ quyến còn dư lại có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn cung kính đứng ở dưới, không có động tác. Lúc Lâm Lam thấy người hầu, ban đầu còn có chút kinh ngạc bởi vì người làm ban đầu của Phan Đào, trừ một nữ đầu bếp ra cơ hồ toàn bộ đều là nam nhân, nhìn nữ đầu bếp đã gần 50 kia, Lâm Lam phất tay một cái cũng để cho nàng lui xuống trước. Nhìn năm nha đầu còn lại, nữ đầu bếp Tiểu Mai cùng cố quản sự bản thân mang đến đã. Lập gia đình, năm ngoái đều đã có hài tử, không cần lo lắng. Tiểu Nguyệt đi theo mình nhiều năm như vậy, trước đó lúc xảy ra chuyện Tiểu Ngọc cũng có thể nhìn ra nàng là một người tốt, còn lại mấy nha đầu tất cả đều là tướng mạo bình thường, bộ dáng rụt rè e sợ, không đủ gây sợ hãi. Chỉ là nhìn Xuân Tú đứng ở sau cùng đội ngũ, lại làm cho không người nào có thể khinh thường, trong lòng Lâm Lam liền có chút phập phồng bất bình. Mẫu thân đại nhân sao phải lưu lại cho bản thân một chấm tai họa ngầm. Như vậy, Lâm Lam trong lòng cũng biết trừ một phần nguyên nhân vì Lâm Linh còn có cũng bởi vì mẫu thân của Lâm Lam. Ban đầu, nàng cũng là nha hoàn hồi môn của Lâm Phu Nhân, sau đó bởi vì Lâm Phu Nhân năm đó bất ngờ sinh non, nhiều năm sau cũng chỉ sinh tiếp Lâm Linh, ngay lúc ấy Lâm Lão Phu Nhân bất mãn, Lâm Phu Nhân mới chủ động muốn đem nha. Hoàn hồi môn cũng chính là mẫu thân của Lâm Lam cấp Lâm Viên Ngoại làm vợ bé. Ở trong đáy lòng thầm thở dài một hơi, Lâm Lam mới thu hồi quan sát Xuân Tú tuy rằng bởi vì Lâm Phu Nhân không thể tùy ý xử trí nàng, nhưng mà sau này, chỉ cần bản thân tìm cái chỗ sai cố ý đem nàng từ thiếp thân tỳ nữ xuống nhị đẳng nha đầu, điều đi hậu viện có thể cách Phan Đào đủ xa cũng dễ làm thôi. Không phải không tin tưởng thái độ làm người của Phan Đào, chỉ là Lâm Lam trong lòng cũng biết phu quân mình Phan Đào rốt cuộc là có bao nhiêu thu hút người, bất luận là Lâm Linh lúc trước vì hắn tuyệt thực đấu khí, hay là Tiểu Ngọc lúc sau biến đổi như trở thành người khác đều là vết xe đổ để trông theo. Mắt thấy mấy nha đầu tựa hồ cũng bắt đầu hơi sợ sệt, Lâm Lam mới phất phất tay, để cho các nàng lui xuống. Sau khi nhìn người đều đi. Hết Lâm Lam đứng dậy, vừa chuẩn bị trở về nhà chính, liền phiêu đến mấy chục dương của hồi môn còn chất đống ở xương phòng, nhìn có chút hỗn loạn chướng mắt. Tức thì dừng lại bước chân, liền nghĩ đầu tiên hảo hảo dọn dẹp một chút trước đem đồ vật toàn bộ đều kiểm kê ghi danh sách lại, sau đó những thứ quý trọng không thường dùng trước hết cất vào phòng kho. Đồ vật hơi nhiều, nhưng mà Lâm Lam cũng không nghĩ mượn tay người khác tiến hành thu xếp lại, những người ở đây, trừ mấy người bản thân mang đến, còn lại đều là lần đầu tiên tiếp xúc, có thể tin hay không thể tin đều còn không biết. Cho nên chỉ có thể tự mệt mỏi một chút cùng Tiểu Nguyệt hai người cùng nhau bắt đầu dọn dẹp. Tốn chừng 3-4 canh giờ, mới tính là bước đầu thu dọn xong, sau khi các thứ cơ bản đều đã nhập kho, nhìn danh sách viết số. Lượng rậm rạp chằng chịt, Lâm Lam mới có chút mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, nhìn Tiểu Nguyệt bên cạnh cũng mệt mỏi có chút run rẩy, gọi tới cùng nhau nghỉ ngơi một chút. Mặc dù mệt mỏi một chút nhưng mà nhìn chung quanh, chỉ cần nghĩ đến, nơi này về sau chính là nhà của mình, Lâm Lam trong lòng lại một trận thoải mái. Phan Đào đến thư viện, mới vừa bước một chân vào cửa lớn thư viện còn chưa đến phòng học ở trên đường liền bị mấy bạn đồng môn quen biết ồn ào cười trêu nói u. Nhìn xem, đây là người nào tới, Phan Đào, không phải ta nói nhiều, ngươi chăm chỉ vừa vừa thôi, tân hôn ngày đầu tiên, ngươi không cùng vợ ngọt ngào điềm mật, sớm như vậy chạy tới thư viện làm gì a? Chính thế a, thư viện không phải đều cho mấy tên đã thành thân như các ngươi, cái gì mà nghỉ tân hôn sao? Hắc ngươi khoan nói, người, đã thành thân a, chính là không giống nhau, nhìn xem tinh thần đều khá hơn nhiều, này này, Phan Đào, ngươi cùng chúng ta nói một chút, cô dâu mới qua cửa của ngươi xinh đẹp không? Nhìn mọi người bắt đầu xông tới ồn ào, Phan Đào cũng ngại ngùng cười lên, tức thì chọc cho đám người chung quanh càng trêu ghẹo nhiều hơn, mãi đến khi bị vây quanh ở cửa một lúc lâu, Phan Đào mới từ đám người chung quanh chen được ra ngoài, thật vất vả đi vào phòng học. Nhưng vừa vào phòng học nhìn thấy lại là khác với náo nhiệt bên ngoài, bầu không khí lộ ra có mấy phần tiêu điều. Nghi ngờ không hiểu ngồi xuống vị trí của mình, nhìn mọi người đều mặt ủ mày chau, không khỏi lấy cùi chỏ nhẹ nhàng chọt chọt Dương Tu trước mặt, nhìn Dương Tu truyền lại lúc sau, mới nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tu ngày hôm qua giúp Phan Đào cản, rượu, bản thân cũng bị rót không ít, hôm qua còn bị người trong nhà khiêng trở về, buổi sáng đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn cắn răng tới đi học. Chỉ bất quá mới tới, liền nghe nói phu tử trong lớp bị bệnh, xin nghỉ một tháng, cho nên một tháng bắt đầu từ hôm nay, liền do Lưu phu tử lớp cách vách đến dạy thay. Lưu phu tử, Phan Đào nghe xong Dương Tu giải thích tức thì ngây ngẩn, nhưng vẫn ôm chút tâm lý may mắn, dè dặt cẩn thận mở miệng dò hỏi, Dương Tu, ngươi nói Lưu phu tử lớp cách vách có phải là Lưu Văn Chí phu tử không? Dương Tu gật đầu một cái, có chút lơ đễnh nói, không sai, là hắn, làm sao vậy? Ngươi cũng không thích Lưu phu tử sao? Cách chương.